Thánh Khư tập 38. Khí tức chuẩn vương bộc phát ra, rất nhiều dị thú cảm thấy run rẩy và hoảng sợ. Biết tay trợ thủ hung ác và bá đạo này của Xích Tần Vương đã muốn đại khai sát giới rồi đây. Đại Hắc Ngưu trừng mắt, các mặc âu phục mang giày ra, đeo cặp kính rầm to, miệng ngậm điếu xì gà, rất bình tĩnh đi về phía trước. Chỉ là một con bò sát mà cũng lớn giọng với ta, chán sống rồi phóng. Nhìn sát khí trên người của ngươi nặng như vậy, hiển nhiên đã giết qua không ít sinh vật. Hôm nay, đại gia ta sẽ siêu độ cho ngươi. Ánh lửa cuồn cuộn bốc lên, trong phạm vi mấy chục mét đều là lửa đỏ, đùng nóng mặt đất, nhưng lại không làm gì được Đại Hắc Ngưu. Gã vác trường đao tử đồng đến gần. Ngươi! Còn cự thú kia kinh hãi, nó đã là chuẩn vương rồi, dưới ngọn lửa của nó, nhân loại dị thú gì cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ. Ngay cả sắt đá bị nó phun trúng cũng đều sẽ bị nóng chảy ra. Sau đó, chúng sẽ bốc hơi thành khí. Nhưng ba kẻ này là ai mà chẳng thèm xem công kích của nó ra gì thế? Rầm một tiếng, Đại Hắc Ngưu tung ra một cước, giày da bóng loáng phát ra ánh sáng, năng lượng thần bí bành trướng, đá còn chuẩn vương kia phải lăn lộn kêu thảm. Trong cơ thể của nó truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn, miệng phun đầy máu. Người, người là vương giả hả? Nó gào lên, âm thanh như tiếng sấm chấn động toàn bộ khu rừng, truyền vang bên trong dãy núi Olympus. Trong núi có rất nhiều dị loại, nghe được tiếng gào thét này, tất cả đều bị chấn kinh. Vương giả nhân loại đến thật rồi sao? Đoanh! Cự thú gào thét, ánh lửa ngập trời. Con chuẩn vương này chuẩn bị liều mạng rồi. Nó cảm giác được người đàn ông đeo kính râm đã lộ ra sát ý, sẽ không bỏ qua cho nó. Râm râm râm! Nó không ngừng công kích tiến về phía trước. Nhưng đáng tiếc, nó còn kém xa so với thú vương. Bị mấy cước của Đại Hắc Ngưu đá gãy móng vuốt và răng, một cước cuối cùng đá nó bay lên rồi, đầm sầm vào vách núi, xương cốt toàn thân đứt gãy, thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ. Mèo, mèo, có một tiếng gì đó chợt phát ra. Từ đằng sau con mèo rừng dẫn đường cho đám người Sở Phong hoảng sợ đến mức lồng trên người dựng đứng. Nó tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa cho thiếu chút nữa sụi lờ tại chỗ rồi. Đây chính là con chuẩn vương chân chính, ngày thường hoành hành khắp khu vực này, làm gì có ai không dám theo. Động vật động một tí là uy hiếp đồ thành, cũng không thấy quân đội đến tiêu diệt, nhưng bây giờ lại bị người ta đánh cho phải cước chết tươi. Vương giả, bà bị vương giả nhân loại, trời ơi, hù chết mèo rừng ta rồi. Con mèo rừng run rẩy cứ mèo mèo hoài. Trên thực tế, rất nhiều dị loại bên trong dãy núi Olympus đều kinh hãi, bị hù đến sợ hãi vô cùng, thở mạnh cũng không dám, cả khu vực trở nên yên yên tĩnh tĩnh. Rất nhiều con là thuộc hạ của Xích Lân Vương đang dừng chân tại khu vực này, nghe theo hiệu lệnh của Xích Lân, nhưng bây giờ đây không một con nào dám vọng động khinh cử. Lúc này, trong cổ động, tiếng gầm truyền đến, lại một con quái thú màu đỏ chui ra, nhưng không cường đại bằng con vừa rồi. Là một con thằn lằn toàn thân đầy vảy màu đỏ. Sở Phong lẩm bẩm, tất cả chủng tộc này đều có sự biến đổi từ tổ tiên của mình. Có thể đoán ra được con Xích Lân Vương thú này, ắt hẳn đã có sự biến hóa siêu cấp mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Nó từ thằn lằn hóa thành rồng phương Tây, đây chính là sự hồi sinh của huyết mạch mà. Không khó tưởng tượng, thực lực của Xích Lân Vương nhất định sẽ rất khủng bố. Tổng cộng có mười mấy con thằn lằn vảy màu đỏ, toàn thân đều lượn lờ hỏa quang, răng nanh trắng như tuyết rất dữ tợn, nhưng cũng không lợi hại bằng con chuẩn vương kia. Không muốn chết thì lập tức cút đi. Đại Hắc Cừu nói, trong nháy mắt cả đã phát ra một luồng sóng tinh thần vương giả, áp lực kinh khủng mãnh liệt đập tới. Đám thằn lằn lửa run lẩy bẩy, không ngừng rút lui, sau đó tất cả đều chạy trốn luôn. Đám người Đại Hắc Cừu không để ý đến đám thằn lằn lửa đang đào tẩu, bước vào trong cổ động chuẩn bị cướp cho băng sạch. Khắp nơi đều có đá tảng phát sáng, thật sự khiến cho người ta không nói được câu nào. Đúng như trong sử sách đã ghi lại, rồng phương Tây thích những vật phẩm sáng lấp lánh. Nếu là bảo thạch thì còn chưa tính, như rất nhiều thứ cũng không phải là thứ đáng giá. Có một số tảng đá thậm chí còn có chất phóng xạ cho nên mới phát sáng đấy. Cái gì mà phá bảo tàng, còn không phải một đống đá nát sao? Hoàng Ngưu không hài lòng nói. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ trong động càng ngày càng cao, đỏ rực một màu. Nhiệt độ trong động càng ngày càng cao. Bên trong thứ chất lỏng màu đỏ đó còn có cả thực vật. Giống như lá sen lơ lửng bên trong dung nham, nhưng nhất định không phải là hoa sen. Toàn thân của chúng đỏ chét một màu, mọc từng đám một, không sợ nhiệt độ cao, lại còn phát ra ánh lửa nữa chứ. Ngoài ra còn có vài cọng cây lạ, chỉ cao 3 thước, cắm rễ trên vách đá, còn có cây cao 3-4 mét, cắm rễ thẳng vào trong dung nham. Bọn chúng đều có màu đỏ rực, còn có ngọn lửa nữa. Đây chính là chỗ tiến hóa căn bản của thụ vương. Trên hoạt thụ kết xuất từng loại trái cây rất vi phạm. Đáng tiếc thật, ao dung nham này rất khác biệt, có tạo hóa không nhỏ, không nghĩ đến xích vương lại đoạt được. Hoàng Ngưu vô cùng tiếc nuối nói, không phải chỉ là một ao dung nham thôi sao? Đại Hắc Cừu hoài nghi, trong cái ao này đã từng có một số huyết long huyết ẩn núp, tạo ra những cây hỏa thụ. Xích Liên Vương ăn loại trái cây này, đồng thời tắm rửa dung nham, vì thế mới tiến hóa siêu cấp, phát sinh sự thay đổi về chất. Rồng huyết à? Mặc kệ là loại rồng nào, nhất định đều cực kỳ phi phàm. Đáng tiếc, lại bị Xích Liên Vương nhanh chân đến trước. Bọn họ tiếp tục vờ vét không thôi. Cuối cùng suýt chút nữa, đã chửi thề. Đồ mà huyết long phương Tây mà thu thập quá rè rẹt, chỉ thích những đồ vật phát sáng, ngay cả gương cũng có một đống to. Bảo thạch đô cổ. Suốt cuộc bọn họ phát hiện được một vật có giá trị. Đó là một cái túi rất nhỏ. Sau khi mở ra, tất cả đều là bảo thạch, đủ mọi màu sắc vô cùng chói lọi. Đồng thời trên mặt đất còn có một số đồ cổ bao gồm trường mâu, tấm chắn, cổ kiếm, không biết từ đâu mà có được. Tôi cảm thấy phải nên gọi thêm mấy chiếc xe tải tới. Nơi này đồ vật loạn thất bát tào nhiều lắm, không thể di chuyển được. Vì thế chúng ta nên tìm một phòng đấu giá gan to bằng trời để cho bọn họ xử lý đi. Sở Phong nói. Đại Hắc Cừu trợn mắt. Cậu cũng quá hùng ác rồi đấy. Làm thế là sỉ nhục Xích Liên Vương. Không sợ nó nổi điên lên sao? Có công ty đấu giá nào dám đến chứ? Trên thực tế, bên ngoài nghe được tin tức đã rối loạn cả lên. Sau khi gã phi công chạy đi, đã tiết lộ tin tức đầu tiên. Thề thốt với mọi người rằng anh ta đã từng đưa 3 nhân loại đến núi Olympus. Bọn họ muốn đi móc hang ổ của Xích Liên Vương. Tin tức này không thể nghi ngờ đã dẫn phát oanh động. Rất nhiều thế lực và tổ chức nghe tin lập tức hành động, phái người đến núi Olympus muốn giám sát bên ngoài núi, thu hoạch được tin tình báo chuẩn xác nhất. Huyết long này nghèo quá đi, thu thập toàn những thứ rác rưởi, chẳng có thứ gì tốt cả. Bảo tàng trong truyền thuyết đâu nhỉ? Đại Hắc Cừu tức giận nói. Bảo thạch, đồ cổ, những thứ này rất đáng tiền, cần đấu giá ở thế giới loài người. Chúng ta có thể trở thành phú hào một phương đấy. Sở Phong nói. À, cái tấm chắn này đúng là không tệ, cho ông đấy. Hoàng Ngưu phát hiện tấm chắn một mặt còn có một chút ngân quang, đã rất là cổ xưa, có một phần bị tuế nguyệt ăn mòn sắp mục nát. Một quyền là có thể đánh xuyên qua, làm được cái gì chứ? Đại Hắc Ngưu bất mãn. Ông thử nhìn một chút đi. Hoàng Ngưu nói. Đang. Cả hang động đều kịch liệt lay động, tiếng vang thật lớn, một quyền của Đại Hắc Ngưu cũng không thể đánh xuyên qua tấm chắn. Đây đích thực là đồ tốt đấy. Nên việc thánh thủ luyện bình tế luyện lại phải cần mở ra 12 đoá hoa mới có thể dùng luyện được. Hoàng Cừu nói, bên trong tấm chắn có trộn lẫn ngân tinh, rất bất phàm. Sở Phong tỏ ra kinh hãi, thứ này đúng là không tầm thường, nên biết rằng thanh phi kiếm màu đỏ của hắn cũng chỉ cần 15 đoá hoa mà thôi. Cần thánh thủ luyện binh mở ra 10 đoá hoa để dung luyện đã được xem là bảo vật rồi, cực kỳ hiếm có trên địa cầu. Vật liệu cần đến 13 đoá hoa, 15 đoá hoa lại càng không hề tầm thường. Cuối cùng cũng không uổng phí đến đây. Đại Hắc Ngưu cười vang. Hoàng Ngưu gật đầu. Tấm chắn này có một số truyền thuyết, hơn phân nửa ở phương Tây. Đây là thứ tốt, nhưng huyết long này chẳng biết nhìn hàng, không biết nó lấy được từ đâu mà cất như đồ cổ thế. Cuối cùng, bọn họ mỗi người tìm được một tấm da thú, làm thành một cái bào lớn, bỏ hết các loại đồ cổ trong hang rồng vào trong, chuẩn bị khiêng đi. Ngoài những thứ này ra, những đồ vật phát sáng, bọn họ đến nghĩ cũng không nghĩ đến dùng đến. Huyết long này nghèo thật đấy, uổng công cho ta chờ mong đến thế, bây giờ thất vọng thật nhiều. Hoàng Ngưu lẩm bẩm nói. Trong thế giới của nó, những ghi chép liên quan đến cự long thần thánh viễn cổ, con nào cũng rau chảy cả mỡ, sống đến tuế nguyệt, thu thập vô số bảo vật vào hang. Còn Xích Liên Vương này vừa mới tiến hóa thành rồng phương Tây, tất nhiên không có nội tình cỡ đó. À, ta cảm thấy dưới ao không chừng còn có thứ gì đó đấy. Hoàng Cừu tỏ ra hoài nghi. Nó bước đến nhìn chằm chằm vào trong ao dung nham, quan sát mấy loại thực vật màu đỏ kia, dường như có chút nghi ngờ ở bên trong. Nó đến từ một thế giới khác, biết rất nhiều bí ẩn. Những thực vật màu đỏ như lửa đó tản ra linh khí bức người. Nó cảm thấy bên dưới khả năng không hề đơn giản rồi. Đông đông. Cuối cùng ba người bắt đầu dẫn lưu, đào mở ra một khe rãnh, múc dung nham chảy đi. Có một tảng đá màu đỏ này. Đại Hắc Ngưu cười to. Hòn đá kia lượn lờ ánh lửa, nhìn qua rất không tầm thường. Vèo, Bằng Cừu xuất thủ vớt lên. Qua một thời gian rất lâu, tảng đá kia vẫn rất nóng, nhưng mà hảo quang đã thu liễm lại. Bằng Cừu vỗ mạnh một cái, răng rắc một tiếng, một tảng đá to bằng đầu người bể nát, lộ ra một khối kim loại to bằng nắm đấm lượn lờ ánh lửa. Phát tài rồi. Bằng Cừu cười đến mặt mày hớn há hớn hở. Bây giờ nó đang trong bộ dáng của một đứa bé, vì thế nụ cười rất sáng lạng. Đây là cái quái gì thế? Sở Phong hỏi. Hỏa diễm kim đấy. Hoàng Cừu đáp. Dựa theo tài liệu ghi chép của thế giới của nó, đây được xem là bảo vật luyện binh khí rất hiếm. Nó không nói cấp bậc, nhưng khẳng định là cực kỳ bất phàm. Huyệt lòng này trông coi bảo bối rất hoan diện. Nếu như mà để cho các thế lực biết về hỏa diễm kim, nhất định sẽ giết đến máu chảy thành sông để mà cướp đoạt. Mang đi cũng xem như thắng lợi trở về. Cuối cùng cả ba người đều cảm thấy hài lòng. Dù sao Hoàng Ngưu đã tìm được một bảo bối không tầm thường, Đại Hắc Ngưu cũng có được một tấm chắn một mặt có liên quan đến truyền thuyết. Lúc rời đi, Sở Phong dẫn dung nham chảy xuôi xung quanh, đốt cháy toàn bộ hang động. Từ xa, con mèo rừng thấy cả ba đi ra, không khỏi kích động. Ba vị này đúng là thần nhân, dám cướp sạch hang ổ bạo quân Xích Lân Vương. Ba vị đại nhân hiện tại đang có một số nhân loại quan sát bên ngoài, không dám vào núi. Con mèo rừng bẩm báo. Ồ, đi xem một chút nào. Sở Phong cười nói. Những người này đến từ các tổ chức lớn. Sau khi gã phi công để lộ tin tức, nhân mã các bên nghe tin lập tức hành động, đến cả một đoàn lớn. Trong đó có không ít phóng viên. Bọn họ không dám vào núi, nhưng lại dám chờ bên ngoài, muốn nắm bắt được tư liệu kinh thế hãi tục đầu tiên. Ôi giời ơi, đúng là ba tên nhân loại. Các người nhìn đi kìa, mỗi người bọn họ đều mang một cái túi lớn. Chẳng lẽ bọn họ đã móc rỗng sào huyệt của Xích Lân Vương rồi sao? Có người kêu lên sợ hãi. Nhưng không ai dám vào, chỉ có thể cầm kính viễn vọng để quan sát. Năm người Sở Phong dừng lại, cau mày, bởi vì người bên kia hơi bị nhiều. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có phóng viên hành động, có thể nói là gan to bằng trời, để có thể trực tiếp tin tức đưa ra. Cô ta xem như không thèm đếm xỉa gì, hơi run rẩy bước vào trong núi. Đây là một nữ phóng viên, mái tóc dài màu nâu cũng khá xinh, trên người mang theo các thiết bị thủ phát sóng, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng đến gần. Xin chào mọi người, tôi tên là Kelly. Có thể... Kelly đã đến đây như sắp khóc đến nơi, bởi vì cô ta cảm nhận được sự áp bách của cấp vương, toàn thân không khỏi run lẩy bẩy. Này, Hắc Lão Đại đừng dọa người ta nữa, Sở Phong nói. Lúc này Đại Hắc Ngưu mới thu hồi uy áp của thú vương. Em trai, em thật đáng yêu. Chị chưa từng gặp qua đứa bé nào xinh trai như em đấy, nữ phong viên kia nói. Đại Hắc Ngưu cười hằng hắc, cả nghe hiểu tiếng Hy Lạp, vì thế đã phiên dịch lại cho Sở Phong. Nữ phong viên thật sự sợ Đại Hắc Ngưu, nhìn gã chẳng giống người tốt gì, chỉ giống như đầu lĩnh lưu manh, cho nên cô ta cố gắng làm quen với người có vẻ vô hại nhất là Hoàng Ngưu. Xin hỏi các người thật sự là cường giả cấp vương sao? Vừa rồi các người đã làm gì? Nữ phong viên cẩn thận hỏi. Trong lòng cô ta thật sự rất sợ. Đại Hắc Ngưu ở bên cạnh làm phiên dịch, nói cho Hoàng Ngưu biết cô ta đang hỏi gì. Đi đào hang ổ của thú vương. Hoàng Ngưu đáp lại bằng tiếng phương Đông, gương mặt tràn ngập vẻ ngây thơ. Cái gì? Lúc này nữ phóng viên nghe Đại Hắc Ngưu dịch lại, bị hù thiếu chút nữa ngồi bịch xuống đất. Ngay cả đứa bé này cũng là sinh vật cấp vương sao? Rầm. Hoàng Ngưu nhẹ nhàng thổi một hơi, tảng đá lớn bên cạnh nổ tung. Toàn thân của nữ phóng viên như nhũn ra, cố gắng chống đỡ, không ngồi bịch xuống đất. Nhưng giọng nói của cô ta lại run lẩy bẩy, cẩn thận hỏi mấy vấn đề, không dám hỏi nhiều. Xin hỏi sao huyệt của thú vương có lớn không? Bên trong có nhiều bảo vật không? Nữ phóng viên nhỏ giọng hỏi. Thật ra cô ta muốn hỏi vấn đề quan trọng hơn, vì quá khẩn trương, cô ta đặt câu hỏi không được tiêu chuẩn cho lắm. Nó chỉ là một con quỷ nghèo, chẳng có gì đáng giá. Chúng ta chỉ mang ra được có ba cái bao này. Xích Lân, người đúng là nghèo rớt mồng tơi. Hoàng Ngưu bất mãn nói vào trong ống kính trả lời phóng viên. Đứng đằng sau, Sở Phong đã dự cảm được lần này phong bão nổi lên sẽ lớn đến cỡ nào, đoan chừng sẽ khiến cho Xích Lân giận đến giờ chân phát cuồng. Khụ khụ khụ. Sở Phong ho khan nhắc nhở Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu đang tỏ ra ngây thơ, đột nhiên giống to lên. Xích Lân, đừng có dây dưa ở Vatican nữa, mẹ người đang gọi người về ăn cơm đấy. Một nữ phóng viên trẻ có mái tóc dài màu nâu, vẻ mặt nghi ngờ. Cô ta không hiểu Hoàng Ngưu đang nói cái gì, bởi lần này Đại Hắc Ngưu không hỗ trợ phiên dịch. Cô ta cứ thế rời đi. Bởi vì đối mặt với sinh vật cấp vương, cậu ta không có dũng khí tiếp tục hỏi nữa. Có thể đến đây, đã là cậu ta đã rất có dũng khí rồi. Khi nữ phong viên run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi núi, một đám người kích động vây quanh cậu ta, còn có các quân nhân vác súng trên vai bảo vệ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kelly, cô không sao chứ? Lạy Chúa, cô dũng cảm quá, tôi vô cùng kính phục cô. Vị nữ phong viên này trở thành nhân vật chính, cô ta bị rất nhiều người bao vây, cuối cùng đi vào một chiếc xe chống đạn, bởi có lẽ cô ta sẽ mang tin tức về, một tin tức động trời. Người của các tổ chức lớn và các phóng viên báo khác không khỏi ước ao và đố kỵ. Họ đều nghĩ rằng nhất định trong thầy Kelly đang nắm giữ tin tức khó lường. Chúng ta cũng đi vào đi. Có người thì thầm nói muốn nói theo Kelly lấy dũng khí đi vào núi Olympus. Nhưng không ai để ý đến người đó. Trong đó quá nguy hiểm, có vô số dị thú. Chỉ cần sơ sót một chút sẽ rơi vào đường chết ngay. Hơn nữa sinh vật cấp vương há lại dễ tới gần như vậy sao? Người đầu tiên có thể khiến chúng cảm thấy hứng thú, nhưng người thứ hai có thể sẽ khiến chúng thấy phiền. Nhất là bọn họ suy đoán ba người kia chưa chắc đã là con người, có thể đó là thú vương biến hình. Kelly được đón đi, quân đội vốn là nơi biết tin tức trong tay cô ta đầu tiên. Ai cũng cảm giác kinh ngạc khó hiểu, đứa trẻ nhỏ tuổi như thế nhưng đã trở thành sinh vật cấp vương ư. Một số tướng lĩnh đều bị dọa sợ, chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi. Đồng thời bọn họ cũng suy đoán đứa trẻ kia không phải con người, không hợp với lẽ thường tình. Chẳng bao lâu sau, bản tin được phát, chính phủ và quân đội không có đè ép, trả lại nguyên chân tướng trong cuộc phỏng vấn. Rầm rầm, toàn bộ phương Tây bị chấn động, hang ổ của Xích Lân Vương bị người ta dọn sạch. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi, có thể nói là long trời lở đất. Xích Lân không giống thú vương, nó rất mạnh, bằng không cũng không được xưng là hỏa thần đâu. Dưới cái nhìn của một số người, con thú vương này thực sự thần thông quảng đại. Mặc dù rất ít người nhìn thấy nó, nhưng ai cũng đoán nó là một con rồng giống với Hắc Long Vương đã tiến hóa siêu cấp phản tổ quy nguyên. Rồng của phương Tây cũng chỉ xuất hiện trong thần thoại mà thôi. Thú vương Xích Lân thực hiện lột xác, thân thể của nó vô cùng khủng bố, biến thành một con rồng huyết. Làm gì có ai dám tới gần xào huyệt của nó, quân đội chính phủ còn sông gám càn quét kìa. Nhưng mà bây giờ một đứa con nít lại rêu rào, hạ xào huyệt của Xích Lân như là bắt tổ chim vậy, khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Đây không phải là tin fake đấy chứ? Có người nghi ngờ, bởi cảm giác thật sự khó tin. Một đứa trẻ con thôi mà, thế mà nó dám đi đào xào huyệt của thú vương khủng bố như Xích Lân sao? Có rất nhiều người biết trong động của Xích Lân có chuẩn vương canh giữ, quân đội đi đến cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Sự thật đấy, tuyệt đối không phải giả đâu. Một số dị tộc ở núi Olympus đã xác nhận rồi. Xào huyệt của Xích Lân vương bị người ta rời hết đi rồi, cuối cùng còn bị phóng hỏa đốt sạch nữa chứ. Có một số tổ chức đứng ra cung cấp chứng cứ. Bọn họ tiếp xúc với một số dị tộc trốn được từ trong ngọn núi thần ra, xác nhận tin tức đó là sự thật. Toàn bộ phương Tây nghẹn ngào, tất cả mọi người đều cảm giác được một làn sóng lớn đang ập tới. Chuyện này thực sự quá kinh người đi. Ảnh chụp Hoàng Ngưu đã bị phát tán ra, khiến mọi người thán phục bởi nó quá đẹp. Mái tóc dài màu vàng kim như mặt trời vậy, làn da trắng như tuyết, đôi mắt như bảo thạch, đẹp hơn cả búp bê. Rất nhiều người bị nó hấp dẫn, cảm giác đứa trẻ 4-5 tuổi này khiến cho người ta yêu mến, mập mạp, đáng yêu, khiến cho người ta không kìm được muốn xòa xòa nắn nắn. Chẳng mấy chốc bản tin của Hà Thiên được phát lên. Đến lúc này, mọi người bất giật mình phát hiện đứa bé này nói ngôn ngữ phường đồng, may mà có chữ phiên dịch. Nó là một tên quỷ nghèo. Đây là tiếng gào thét sau cùng của Hoàng Ngưu, giọng nói của nó non nớt mang theo sự bất mãn. Những lời này dẫn đến phòng bà không ngừng. Rất nhiều người đang cười to. Đường đường là một con thú vương, lại bị một đứa trẻ ghét bỏ. Nói sao huyệt của nó quá nghèo, không có cái gì rất. Kiểu khinh bỉ này quá chí mạng đấy. Nó cướp sạch của Xích Lân, rồi còn ngại đông ngại tây, thực sự khiến người ta cạn lời. Dù đang ở thành phố Vatican, Xích Lân cũng nhận được tin tức trước tiên. Nó tức đến sắp bể phổi đến nơi. Sao huyệt bị người ta dọn mất? Đó quả thực là sự nhục nhã vô cùng. Đặc biệt là một đứa bé còn kén cá chọn canh, ghét bỏ bảo tàng của nó thấp kém, nói nó quá nghèo. Thành phố Vatican, tất cả sinh vật đều nghe được tiếng rống giận dữ của thú vương Xích Lân rung chuyển cả trời cả đất rồi. Dường như nó nổi giận, khắp nơi đều nghe thấy tiếng rồng ngâm. Một số sinh vật cấp vương âm thầm suy xét, đứa trẻ này có lai lịch như thế nào mà dám đại nghịch bất đạo thế như thế, có thể nói là gan to bằng trời. Người bình thường thì mỉm cười, họ cảm thấy đứa bé này quá đáng yêu. Cao thủ thì dựng hết lồng từ toàn thân lên, cảm thấy đứa bé tóc vàng này vô cùng đáng sợ. Dịch Lân, mẹ người gọi người về nhà ăn cơm đấy. Sau khi đoạn video này của Hoàng Ngưu được phát ra, đầu tiên khắp nơi đều im lặng, sau đó khắp chốn đều xôn xao, hoàn toàn đại loạn. Có nhiều người đang cười, cũng có rất nhiều người đang sợ. Đây là đang khiêu khích một vị thú vương đấy, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến cùng đứa trẻ này có lai lịch như thế nào? Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết, rốt cuộc thì nó là ai? Rất nhiều người sợ hãi, kẻ dám không kiêng nể như vậy, nhất định là có lai lịch lớn. Nơi phương Tây, rất nhiều người sợ hãi, không hề bật cười vì câu này. Họ đang lo lắng lửa giận của thú vương Xích Lân sẽ phun trào như núi lớn. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Toàn bộ đất châu Âu, rất ít người làm tiếp lời với những lời khiêu khích này. Nhưng ở phương Đông hoàn toàn khác, nó gợi ra làn sóng cuồn cuộn. Lúc đầu mọi người không biết chuyện bên này, suy cho cùng cũng có sự cản trở của chênh lệch giữa thời gian và bất đồng về ngôn ngữ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức này cũng truyền đến nơi. Một đứa bé trai đẹp đến quá mức, một người phương Đông chính gốc, muốn không dẫn đến oanh động tại đất Cửu Châu cũng không được. Trời ơi, đây là đứa bé của phương Đông chúng ta sao? Là con cái nhà ai vậy? Nhưng sao nó lại có mái tóc màu vàng óng nhỉ? Nó còn xào huyệt của Xích Lân như tổ chim để cướp sạch sao? Tin tức này dẫn đến chấn động rất lớn. Rất nhiều người đang nghị luận, ngay cả những thế lực lớn cũng bị kinh động theo. Đây là báo thù cho sở thần sao? Rất nhiều người hoài nghi như thế, bởi rất nhiều lần Xích Lân làm Sở Phong nghẹn quất. Ở phương Tây rất coi thường chiến tích của Sở Ba Vương. Hiện tại, một đứa bé con chế nhạo Xích Lân như thế khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Nhất định rồi, đều là người phương Đông, nhất định đó can thiệp chuyện bất bình vì sở thần đấy. Kế tiếp, một trận sóng to gió lớn cuốn sạch khu vực phương Đông. Bởi một câu nói triệt để khai hỏa trở thành câu nói cửa miệng của mọi người, thậm chí còn có hiệu ứng domino. Xích Lân, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trong phút chốc, toàn bộ Internet đều truyền câu này. Mọi người đang trả thù sự tự phụ và ngạo mạn trước kia của Xích Lân, chê nhạo nó thỏa thích. Âu Châu không ai nói gì cả. Đừng đừng là thú vương Xích Lân mà lại bị toàn bộ phương Đông chế nhạo như thế. Không một ai sợ nó sao? Đồng thời người phương Tây càng lo lắng hơn. Họ sợ Xích Lân đang tức giận biết được chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó, có lẽ sẽ xảy ra sự kiện gió tanh mưa máu mất. Nơi thành phố Vatican, thú vương Xích Lân nói, âm thanh lạnh như băng truyền khắp phương Tây được người ta thu âm lại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có lai lịch như thế nào. Ngươi dám đặt chân đến động phủ của ta, giết không tha. Cầu xin ta đi, ngươi có thể tiếp tục sống. Chỉ cần ngươi còn ở trên vùng đất này, ta tất sẽ tìm được ngươi, xé ngươi thành từng mảnh một. Hơn nữa, có người còn nhìn thấy thân hình khủng bố của nó, toàn thân đỏ sậm, thân thể khổng lồ, đôi cánh to lớn màu đỏ bay ngang trời. Cả cảnh tượng thật sự đáng sợ. Thế giới phương Tây, mọi người cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nó giống hệt rồng đỏ trong thần thoại. Sau đó không lâu, một tấm ảnh tinh thế lưu truyền, rốt cuộc mọi người cũng biết lai lịch của đứa bé trai tóc vàng kia là gì. Một nữ phóng viên có mái tóc dài màu nâu tên là Kelly. Cô ta không có dũng khí chụp được ảnh của Sở Phong và Đại Hắc Ngưu. Đặc biệt, kẻ phía sau chính là một tên đại ca lưu manh trong đám thú vương, không giống người lương thiện. Kelly không dám chĩa thẳng ống kính vào Đại Hắc Ngưu mà chỉ dám chụp đứa bé trai tóc vàng thôi. Nhưng người của tổ chức khác, tuy ở cách đó rất xa, nhưng hắn ta sử dụng thiết bị chụp nén cao nhất. Thế nhưng lại chụp được bức ảnh này, ảnh không phải quá nét nhưng cũng đủ trông thấy. Trước kia họ chỉ hoài nghi không dám đăng lên, nhưng dưới tình hình hiện tại tất cả đều rõ ràng rồi, có thể công khai ra ngoài rồi. Trời ơi, mọi người xem người phía sau bé trai kia là ai kìa. Con người thét lên sợ hãi. Người bạn kia nhìn lướt qua, nhìn không kỹ nói, giày da tây, tóc vuốt ngược mang keo, mang kính rầm to, ngậm xì ga to như củ cà rốt, nhìn qua đúng chất lưu manh, chật quá. Không phải, bao nhiêu người còn lại đi. Trên thực tế, người nhìn lướt qua lúc trước nhanh chóng phát hiện ra chuyện khác thường, giọng run rẩy nói, ôi giời ơi, là người kia à, hình như là Sở Ba Vương của phương Đông đấy. Phút chốc, Đại Hắc Ngưu bị người ta xem nhẹ, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn người trẻ tuổi đang cười nhạt, nhìn ra phía núi xa xa trong tấm hình. Đó chính là Sở Ma Vương. Lúc này các phương Tây đều chấn động, thế lực lớn khắp nơi đều khiếp sợ. Họ đều nhanh chóng tìm chuyên gia kiểm định tính thật giả của bức ảnh này. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn. Địa vị của bé trai có mái tóc vàng kia luôn là tiêu điểm suy đoán của mọi người. Bây giờ nếu chứng thực người đứng sau lưng nó là Sở Ba Vương, thì hết thảy đều có thể giải thích được. Hóa ra, Sở Ba Vương mới là đại boss phía sau màn. Chẳng mấy chốc, người giám định chuyên nghiệp nhất đưa ra kết quả. Bức ảnh chụp là thật, có thể tin được, không phải ảnh ghép. Toàn bộ phương Tây ồ lên. Trước kia bé trai là tiêu điểm để suy đoán thân phận. Hiện tại hết thảy đều tra ra manh mối. Sở Ba Vương đứng sau lưng đó, bảo sao nó dám đi đào ổ của Thu Vương chứ? Chúa ơi, Sở Phong thực sự tới phương Tây ư? Hắn tới trợ giúp chúng ta giết Thú Vương sao? Thần ơi, tôi không nằm mơ đấy chứ. Sở Phong tới, mọi chuyện đều là hắn gây ra. Hắn vừa mới đặt chân đến vùng đất này, đã cướp sạch nhà của Xích Lân rồi. Trong chớp mắt, phương Tây kịch chấn. Chuyện này như một cơn gió lốc cuốn sạch cả châu Âu. Sở Ba Vương tới, mạnh mẽ thu hoạch. Trước kia Thu Vương Xích Lân từng khinh thường hắn, vô cùng khinh miệt và coi thường, cho rằng Sở Phong không có tư cách so sánh với nó. Nó cười lạnh nói đời này Sở Phong không dám bước chân đến phương Tây. Nếu không sẽ phải nằm xuống, nó còn muốn dạy hắn cách làm người. Lúc đó Sở Ba Vương không nói gì, không tính toán gì ư. Mọi người đều nghi ngờ, nó không phải phong cách của hắn. Kết quả là hôm nay Sở Ba Vương tới, hắn vẫn không nói gì, nhưng làm một việc lớn như thế, một cách sạch sẽ, gọn gàng. Thành phố Vatican, Xích Lân tức giận ngút trời. Nó gầm thét, chuyện hôm nay khiến nó vô cùng phẫn nộ. Đây là một kiểu nhục nhã trần trụi, khiến cho nó suýt nữa tức phun máu, tức đến run người. Sở Phong, Sở Ba Vương, người dám can đảm đến Âu Châu, đặt chân lên đất phương Tây. Chắc người không muốn sống để về phương Đông phải không? Ta phải diệt ngươi. Xích Lân rít lên, biến về bản thể dữ tợn khủng bố. Toàn thân của nó có ánh lửa lượn lờ, mây đỏ ngập trời. Nó bay ngang trời Vatican chấn động khắp vùng. Tin tức truyền tới phương Đông. Sau khi mọi người thấy Sở Phong trong bức hình kia thì hoàn toàn sục sôi lên. Má nó chứ, thật sự là sở thần đấy. Ôi giời ơi, tôi biết hắn sẽ không để mặc con rắn thối kia nói ẩu nói tả như vậy mà. Nhất định là hắn sẽ quân lâm phương Tây để thu thập nó. Thật không ngờ, hắn làm nhanh như vậy. Trực tiếp cướp sạch sao huyết của Xích Lân Vương. Không hổ danh là Sở Ba Vương, đây mới là phong cách của hắn chứ. Thực là Sở Phong à? Hắn chạy đến phương Tây rồi, quả nhiên thể hiện hết bản sắc của Ma Vương. Đây mới là khí trang mạnh mẽ mà hắn hề có. Cái con rắn mối lớn, mày là cái thá gì? Nhìn đi, sở thần khinh thường nói chuyện với mày, trực tiếp động thủ luôn. Hắn diệt xào huyệt của mày đấy, sau đó sẽ đánh chết mày. Đây mới là phong thái vô địch siêu nhiên. Quả thực phương Đông sắp bùng nổ. Sở Phong đến phương Tây, yên lặng, làm ra chuyện lớn này, xác thực dẫn đến chấn động lớn. Tất cả mọi người đều đang thảo luận, vô cùng kích động. Rất nhiều người đều đang mong chờ Sở Phong mang tới đệ tam sát, thậm chí là đệ tứ sát. Đừng nói là loài người, ngay cả dị tộc phương Đông cũng bị kinh động. Tên Sở Ma Vương kia đến phương Tây à? Chuyện này cũng quá kinh người đi, hắn muốn đại chiến với khu vực khác sao? Năm người Hùng Khôn, Hổ Sinh, Lục Tinh đang lòng mồ hôi lạnh. Họ thầm than may mà trước đây không trêu chọc vị tổ tông này. Quả thực hắn còn bưu hãn hơn so với tưởng tượng của họ. Một số vị thu vương khác cũng kêu há hốc miệng. Rất nhiều dị tộc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, có cảm giác như trút được gánh nặng. Rất nhiều dị tộc đang cầu khẩn, Sở Ba Vương đừng trở về, đi gây họa ở phương Tây đi. Đừng nói những người lạ, những người quen của hắn khi nhận được tin tức này cũng suýt nữa ngoác miệng kinh ngạc. Đại ca, anh quá uy vũ rồi. Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thành, Diệp Khinh Nhu không biết nói gì luôn. Họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khương Lạc Thần ngẩn tỏ đe. Lúc đọc được tin này, đôi môi đỏ tươi há hốc, không khép lại được, quá bất ngờ. Sở Phong, vốn người không có tư cách đặt chân đến khu vực thành phố Vatican, nhưng giờ ta cho ngươi một tấm giấy thông hành, người có dám tới đánh một trận với ta không? Xích Lân Vương gào thét, tỏa ra sát khí ngút trời. Loại tuyên ngôn khiêu chiến này của nó truyền đến khắp các nơi, thể hiện thân rồng khủng bố của nó, chấn động cả thế gian. Nó là một con rồng, không phải thú vương tầm thường. Sở Phong đang ở núi Olympus, nhưng hắn cũng đang chú ý chuyện bên ngoài. Hắn trả lời tin nhắn trên điện thoại, viết trên diễn đàn truyền thông của bản thân vài chữ, rửa sạch cổ đi, chờ ta diệt rồng. Hắn trả lời vô cùng đơn giản chỉ như thế. Dù phương Đông hay phương Tây đều phát sinh chấn động, ai cũng biết Sở Ma Vương chuẩn bị đi Vatican đánh một trận với thú vương Xích Lân. Trên thực tế, khi Sở Phong đặt chân đến đất phương Tây, mọi người đã hiểu được, hắn mạnh mẽ tiến đến, chắc chắn phía sau sẽ có đại chiến kinh thế bạo phát. Núi Olympus nguy nga hùng vĩ, Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu vẫn chưa có rời đi, bởi bọn họ đang ngó chừng khu vực mây mù dày đặc giữa sườn núi với ánh mắt đầy nhiệt huyết muốn leo lên đó. Dãy núi này được người ta xưng là trung tâm của châu Âu thời cổ đại, có vô số thần thoại, cả nước cũng thế, vô số người quỷ bái. Ba người đi dạo núi một vòng, sau khi họ thu được nhiều tin tức từ miệng của dị tộc, họ càng động tâm hơn, thậm chí không còn muốn đi Vatican nữa. Đến nay, chưa có một con thú vương nào đặt chân lên ngọn núi cao nhất của dãy Olympus. Đến cùng có bao nhiêu phấn hoa thần thánh và trái cây khiến người ta suy tư vô hạn. Thậm chí giữa sườn núi cũng hiếm có người đặt chân được đến đó. Mèo rừng dẫn đường hoảng sợ, bộ lông mượt mà như tơ lụa dựng đứng lên, nó run rẩy nói: "Mà vị đại nhân hãy tha thứ cho sự nhu nhược của ta. Đỉnh núi là chốn cực lạc của thần, ta không dám đến gần đâu." Dựa theo những lời của mèo rừng, từng có thú vương muốn lên núi, kết quả không phải chết thì sẽ mất tích. Giữa sườn núi từng có máu vương rơi xuống, này vẫn còn đỏ tươi một màu. Có thể nói nhìn thấy mà giật mình, khiến kẻ tới sau kinh sợ. Rất hiếm có dị chủng dám tùy tiện đặt chân đến cấm địa. Hơn nữa, loài sinh vật mạnh như xích lân cũng chỉ dám sống dưới chân núi, không dám lên núi. Chỉ ở tại chỗ chờ cơ duyên cũng đủ chứng minh điều này. "Được rồi, người đi đi." Sở Phong phất tay không làm khó nó. Mèo mèo. Mèo rừng như được đại xá xoay người chạy đi, biến mất trong rừng. Bang. Đại Hắc Cừu rút trường đao màu tím trên lưng ra cầm trên tay. Sở Phong cũng cầm đoàn kiếm trong tay, chuẩn bị lên núi. Động tác của ba người cực kỳ nhanh. Mặc dù Hoàng Ngưu biến thành đứa trẻ con, nhưng nó vẫn nhanh nhẹn như khỉ, tóc dài màu vàng kim bay bay. Nó bay nhanh về hướng lên núi, đạp tảng đá lớn, đạp cổ thụ tới gần giữa sườn núi. Ngọn núi cao nhất quanh năm đều có mây mù bao phủ, trên sườn núi cũng là biển mây hoàn toàn mờ mịt. Trong ghi chép của thời cổ đại, đỉnh núi chính là nơi dừng chân của các vị thần. Ta không tin hiện nay trên đó có thần mặt trời, chiến thần, dù từng có loại sinh vật này chắc chắn giờ cũng đã mục nát cả rồi. Đại Hắc Cừu nói, trêu ra bản thân nó là kẻ theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin tưởng tiến hóa thôi. Ngọn núi cao nhất vô cùng bao la hùng vĩ, ngọn núi màu nâu, càng đi lên cây cối càng thừa thớt, nhưng đều là cổ thụ xanh mướt, tinh khí sinh mệnh lượn lờ đến kinh ngạc. Tim Sở Phong đập nhanh, nắm chặt đoàn kiếm màu đen trong tay. Nơi này khiến cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bây giờ mới đến giữa sườn núi thôi, mới đi vào khu vực sương mù dày đặc thôi mà. Nơi đây rất nguy hiểm đấy. Hoàng Ngưu nhắc nhở, bởi trên đất có rất nhiều vết máu, dù đã khô nhưng vẫn khiến người ta run sợ. Đó là máu của thú vương. Không chỉ một con thú vương tới núi Olympus, chúng đều muốn đặt chân đến nơi dừng chân của các vị thần. Vùng đất này có hài cốt, vảy, lồng vũ, nhuốm máu, biểu thị chúng đều chết hết. Kẹt! Đột nhiên trên đỉnh núi có tiếng sấm, kèm theo tia chớp, cảnh tượng kinh nhân. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bầu trời của những khu vực khác vô cùng quang đãng, chỉ có vùng núi này mây mù bao phủ, đột ngột có tiếng sấm. Ta nghĩ rằng muốn leo lên đỉnh núi cao nhất rất khó. Mặt Sở Phong nghiêm túc, thần giác của hắn báo động trước, nơi này khiến lồng tơ của hắn dựng đứng. Dù ba người điên thủ cũng có thể gặp nguy hiểm đây. Trên thực tế, núi Olympus nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ một khắc sau, tia sét rất lớn đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt. Người có thần giác yếu ở nơi đây, năng lực sử dụng tránh nguy hiểm sẽ kém hơn. Ba người đều di chuyển cực nhanh, lướt đến cách đó vài trăm mét. Rầm, dải đất phía sau nổ tung. Lưng chừng núi có vô số tia sét, ánh sáng màu lam sáng rực kinh người. Một mảnh rừng hừng hực nho nhỏ bị đánh nát đi, đất đá bay đầy trời. Tên mõ giả rớt còn sống ư? Đại Hắc Ngưu sợ hãi. Tương truyền vũ khí của người thống trị núi Huyền Lâm Thất, rớt chính là sấm sét đấy. Bây giờ bọn họ lên núi bị sét đánh, người ta không nghĩ nhiều cũng không được rồi. Sở Phong lấy một trường mâu trong bọc lớn sau lưng ra, đem vèo một cái ra ngoài, cắm ở một nơi có địa thế khá cao. Răng rắc. Quả nhiên lúc một tia sét bổ xuống, bị trường mâu kia thu hút, tia điện lóe ra, tia lửa bắn ra bốn phía. Hả? Không ổn, mau lùi lại. Đại Hắc Ngưu đột nhiên la lên. Trên đỉnh núi tràn ra khí tức rất nguy hiểm, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng không ổn. Trong màn sấm sét đi đùng, có cái gì đó lao từ đỉnh núi thần bí kia xuống. Rầm. Ba người vừa nhảy đi, chỗ vừa rồi bị đánh nát, hiệu là sơn băng địa liệt, sấm sét tràn ngập, chỗ đó đang cháy rừng rực. Núi đá bị nóng chảy, cây cối biến thành tro bụi. Luồng điện cực mạnh bắn ra, mạnh đến không gì sánh kịp. Nó khiến cho người ta cảm thấy thật sự sợ hãi. Là một cái roi sao? Đến cả Hoàng Ngưu cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đỉnh núi thực sự có sinh vật sống sao? Cái roi này có thể giết chết thú vương, có lực phá hoại cực lớn. Bang! Sở Phong ra tay, gọi phi kiếm màu đỏ ra, biến thành một cầu vồng kinh thiên chém về phía đó. Keng! Tia lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Đuôi roi bị chém đứt một đoạn ngắn, nhưng không làm nó bị ảnh hưởng gì. Vù vù! Cuồng phong gào thét, roi màu đen mang theo tia sét cường đại đánh tới. Dường như sinh vật trên đỉnh núi đang nổi giận, dùng thủ đoạn lôi đình để xuất kích. Đi nào! Hằng Cầu quát lớn, nó không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, bởi nó dự cảm con sinh vật này vô cùng khủng bố. Bọn họ không có khả năng đối kháng với nó. Ba người nhanh như tia chớp, đồng thời đổi phương vị liên tục, tránh né tia sét phía sau cái roi kia truy kích. Vùng núi phía sau bị nứt ra, tảng đá lớn cao đến mấy chục mét bị xuyên thủng, chỉ trong nháy mắt. Roi giả đen nhánh thiên hạ vô địch, chỉ huy sấm sét đánh tới. Cái roi đen xì này dài quá, từ đỉnh núi tới đây cũng phải hơn 1.200 mét, nó lại có thể đánh xuống đây một cách dễ dàng. Đại Hắc Ngưu kinh nghi. Lúc này bọn họ đã lao xuống núi, tránh thoát mấy chục lần sét truy sát. Có thể thấy cái roi đen thùi lùi kia có tia sét khá kinh khủng. Một lần sét đánh khiến một vách núi bị hủy diệt, đánh đầu trúng đấy. Không phải roi kim loại đâu, đây là thân thể của một con sinh vật. Hoàng Ngưu nói tiếp. Bọn họ dừng lại, bởi vì họ đã chạy đến chân núi. Cái roi đen xì kia không truy kích nữa mà đang chậm rãi rút lui. Một cây dây leo sao? Sở Phong bỗng nhiên mở miệng. Hắn thấy xa xa có phiến lá đen thùi trên cái roi này, phát ra ánh sáng đen kèm theo tia chớp. Rớt là một cây dây leo vương sao? Đại Hắc Ngưu vừa sợ vừa giận. Không biết rớt là cổ sinh vật hóa thành cái gì đây? Bây giờ sinh vật đang khống chế tia sét trên đỉnh núi này chắc chắn là một cây dây leo kỳ lạ. Ba người đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ bàn bạc có muốn lên trên hay không, cuối cùng đều thở dài, rất khó khăn, chỉ sợ ba bọn họ liên thủ cũng khó mà xông lên được. Bụi cây kia rất lợi hại, có lẽ nó cùng cấp với Khổng Tước Vương, đột phá gông xiềng cấp 6 rồi, sắp trở thành cường giả tuyệt thế đấy. Hoàng Ngưu nói tiếp. Cho tới bây giờ vẫn chưa có sinh vật gông xiềng cấp 7 xuất hiện, bởi rất khó đạt được đến cảnh giới này. Thử một lần nữa xem, không phải chỉ là một cây dây leo thôi sao? Cùng lắm thì chúng ta phóng hỏa đốt núi là được. Đại Hắc Ngưu không cam lòng, lộ ra khí độ bưu hãn. Đừng có mà làm bừa, chắc chắn sinh vật cấp bậc này không sợ lửa đâu. Hoàng Ngưu lắc lắc đầu nói. Ba người thực sự không cam lòng. Nơi đây là núi Olympus, là nói dừng chân của vị các vị thần. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi trời đất khôi phục, trên đỉnh núi chắc chắn có cổ thụ thần thánh nở hoa kết trái. Vèo vèo. Cuối cùng ba người lên đường một lần nữa. Họ lặng lẽ leo lên trên núi từ ba phương hướng khác nhau, muốn lén lút leo lên. Nhưng khi đến giữa sườn núi, họ lại bị đuổi giết. Ánh sáng đen của cây dây leo lóe lên như là sấm sét, đánh xuống như muốn hủy diệt đất trời. Rầm rầm. Lúc này sự đuổi giết còn ác liệt hơn. Ba cây dây leo đen nhánh truy kích đến chân núi, nhưng vẫn đánh tiếp. Một ngọn núi thấp bên cạnh bị đánh cho nổ tung. Ba người vô cùng chật vật, người đầy bụi đất, quần áo đều rách nát hết. Trên người còn có vết tích bị sét đánh, căn bản không xông lên được. Bụi cây dây leo này quá kinh khủng. Dựa vào ba đại vương giả chúng ta mà không đối phó được một cây dây leo hay sao? Nếu như một thú vương đột phá công riêng cấp 6, bọn họ không dám tùy tiện công kích. Nhưng đây là một bụi cây cắm rễ trong mặt đất, nó không thể nhanh chóng nhấc lên khỏi mặt đất. Đây chính là cơ hội hiếm có. Thậm chí, bọn họ còn muốn bức bụi cây đáng sợ này xuống núi đuổi giết bọn họ. Sau đó một người lén lút lên núi thủ phân hoa và hái dị quả. Rầm rầm. Đột nhiên trên đỉnh núi cao xuất hiện một ánh sáng rực rỡ, vô số ánh vàng, vô cùng mãnh liệt, giống như một vầng mặt trời. Sau đó nhanh chóng xuống núi. Chết rồi, có sinh vật đuổi tới đây rồi. Ba người nhanh chóng rời xa đỉnh núi cao nhất, cẩn thận mà đề phòng. Đó thực sự giống như một vầng mặt trời, kim quang dâng trào. Trên núi một thác nước bị bốc hơi sạch sẽ, biến thành làn sương trắng. Không thể nào, đừng nói với ta, đây là mặt trời Apollo đấy nha. Đại Hắc Ngưu không biết nói gì hơn. Rầm. Đúng lúc này, vầng mặt trời màu vàng rốt cuộc cũng dừng lại, treo ở giữa sườn núi, ánh sáng vàng hơi yếu đi một chút. Đông người Sở Phong mới nhìn thấy chân thân của nó. Hoa mặt trời à! Ngay cả Hoàng Ngưu cũng trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên. Thảo nào, nó có vô số tia sáng vàng rực rỡ lóa mắt. Đây là một cây hoa mặt trời, toàn thân đều có ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Hoa mặt trời chính là hoa hướng dương. Cây hoa này, từ rễ đến hoa, lá đều rất to. Rớt là một cây dây leo vương có thể phát ra sấm sét. Mặt trời Apollo lại là một cây hoa hướng dương. Có chuyện gì kỳ lạ hơn chuyện này không? Đây chính là người đứng đầu các vị thần trong truyền thuyết sao? Vẻ mặt của Đại Hắc Ngưu như bị chấn kinh không hề nhẹ. Đột nhiên, thân thể ba người đột nhiên căng thẳng, phản ứng ngay từ đầu, lao nhanh về ba hướng khác nhau, lách người ra ngoài trong nháy mắt. Cây hoa mặt trời kia rất khổng lồ, rất đáng sợ. Nhất là thoạt nhìn, hạt của hoa hướng dương như được đúc bằng vàng ròng, vô cùng sáng lạng. Mỗi một hạt phải dài đến 1 mét, lúc này đột nhiên phóng ra, rầm rầm rầm. Khi một hạt hướng dương màu vàng kim bắn tới, tạo ra một vụ nổ lớn, phạm vi bán kính 100 mét đều bị hủy diệt, sau đó xuất hiện một cái hố rất to, vèo vèo. Giữa sườn núi có một hạt giống màu vàng kim phát ra hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ trời đất, gào thét đuổi theo ba người, rầm rầm. Trong núi Olympus như bị vũ khí nóng nổ tung, núi non sụp đổ, mặt đất bị cày nát, một số núi thấp bị biến mất. Đây mà là hạt hướng dương sao? Đây là tên lửa đạn đạo thì có. Đại Hắc Ngưu suýt chút nữa chửi má nó lên rồi. Người nó đầy bụi bặm, chật vật vô cùng. Nó vắt chân lên cổ chạy như điên. Một ngọn núi thấp phía sau nó nổ tung, sóng xung kích kinh khủng làm cho nó bắn ra ngoài, đập vào một vách núi phía xa. Rất lâu sau đó, vùng đất này mới yên tĩnh trở lại. Sở Phong và Hoàng Ngưu vẫn ổn, không có gì đáng ngại hết. Chỉ có Đại Hắc Ngưu bị đuổi giết, quần áo tả tơi, đầu óc rối tinh rối mù, tóc bết cả vào nhau. Bọn họ quay lại nhìn, vùng núi vô cùng hỗn độn, núi đồi bị san phẳng, mặt đất chia 5 xẻ 7. Điều này khiến bọn họ ngẩn tỏ te. Rất lâu rồi không nói nên lời. Chuyện này thực sự rất quỷ dị. Một cây hoa mặt trời thôi mà, uy lực sao lại lớn đến như thế chứ? 1-2 hạt hướng dương cũng không quan trọng gì, nhưng hơn 10 hạt giống băng vàng dài hơn 1 mét bắn tới, chẳng khác nào là tên lửa đạn đạo. Uy lực này quá kinh người, khiến người ta chấn động đấy. Sử dụng rũa kim cương để tiêu diệt nó đi. Đại Hắc Ngưu không cam tâm, suýt chút nữa nó bị một ngọn núi thấp sụp chồn xuống dưới. Nó đi rồi, Sở Phong nói. Apollo, người xuống đây cho ta. Đại Hắc Ngưu đứng dưới chân núi gọi với lên. Rất có thể gọi là Apollo đấy, Hoàng Cừu nhắc nhở. Ta không quan tâm, Polo Polo, em gái người, xuống đây cho ta. Suýt chút nữa người giết chết Ngưu đại gia ta rồi. Việc này ta không để yên cho ngươi đâu. Đại Hắc Cừu thét lớn về phía đỉnh núi. Đừng có la hét nữa, không chừng nó có em gái, chị gái như là Athena gì gì đó thì sao? Sở Phong lại nói. Trong phút chốc, một người hai trâu đều dương mắt nhìn, không có biện pháp gì. Thực là không ngờ tới, rớt là một cây dây leo vương, thân mặt trời lại là một cây hoa hướng dương. Chẳng lẽ thực sự có quái vật khác? Trong truyền thuyết có những 12 vị chủ thần, ngay cả Hoàng Ngưu cũng cảm thấy đau đầu nói. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Chắc bọn chúng không phải rớt hay thần mặt trời thật đâu. Nhưng có 2 sinh vật cấp vương này thụ ở đây, chúng ta căn bản không xông lên được đâu. Dựa theo suy đoán, bụi cây hoa mặt trời kia chắc là sinh vật đáng sợ đã đột phá gồng xiềng cấp 5. Nó có chiến lược kinh người, hơn nữa còn có một cây dây leo vương tuyệt thế, ai mà chọc nổi nó chứ. Ba người vẫn nộ rời đi. Hoàng cảm thấy trong thời gian ngắn không nên tới vùng đất truyền thuyết các vị thần dừng chân này. Bọn họ thay quần áo rách rưới trong một cửa hàng ở một thị trấn, rửa mặt chải đầu, tinh thần sáng láng thêm một lần. Đại Hắc Ngưu còn muốn xịt lên tóc một tầng keo xịt tóc rất sáng, vô cùng điệu đà. Mục tiêu, thành phố Vatican xuất phát. Bọn họ chậm rãi chạy tới sân bay. Giữa đường họ bị hơn 10 chiếc xe xa hoa, có thèm xe đuổi theo. Rất nhiều người xuống xe, họ đều mang vẻ mặt thận trọng, dè dặt tiếp cận. Sở Vương tới từ phương Đông, xin hỏi ngài muốn đi đâu, chúng tôi có thể tiễn đi. Một người trung niên tóc vàng nói ra, giọng nói hơi run, ông ta có vẻ khá khẩn trương. Đi thành phố Vatican, hãy chuẩn bị giúp chúng tôi một máy bay được không? Sở Phong tuyệt đối không khách khí, bởi vì hắn hiểu ý định của bọn họ, ước gì ba người mau mau rời đi cho rồi. Bọn họ cướp xào huyệt Xích Lân Vương, đây là một trận phong ba. Còn thu vườn kia sao có thể bỏ qua chuyện này được? Tất nhiên sẽ xảy ra đại chiến tuyệt thế. quân đội Hy Lạp sợ nhất xảy ra chuyện như vậy. Hai sinh vật cấp vương tranh phong, trời mới biết sẽ lan xa cỡ nào. Nó sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào. Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp. Người đàn ông trung niên vui sướng bằng lòng ngay. Bọn họ chờ đợi Sở Ma Vương tới châu Âu tiêu diệt Thú Vương, nhưng không hy vọng hắn gây chiến ở nước mình. Tốt nhất là đi nơi không có người mà chém giết cũng được. Ngày hôm ấy, một chiếc máy bay chiến đấu cất cánh gào thét, vượt qua eo biển giữa Hy Lạp và Ý, bay về hướng thành phố Vatican, nội địa nước Ý. Chiếc máy bay này thiết kế rất cao cấp, có không gian rộng lớn của máy bay hành khách, có phòng tắm, phòng họp, nhưng nó cũng có sự bá đạo của máy bay chiến đấu trèo các loại đạn đạo ở hai bên cánh. Trong buồng máy bay, mấy nhân viên đi theo đều hiểu tiếng Hán, tiếng phổ thông còn nói lưu loát, tiêu chuẩn hơn so với nhiều người phương Đông. Sở Vương, dựa theo yêu cầu của ngài, tôi mang tư liệu về Xích Lân Vương từ bộ binh đến đây. Người trung niên tóc vàng nói ra. Ông ta là một quân nhân tự mình hộ tống, như đưa tiễn Ôn Thần vậy. Ông ta chuẩn bị hộ tống Sở Phong đến thành phố Vatican. Sở Phong nhận một chồng tư liệu từ tay ông ta, trong đó ghi lại cặn kẽ một vài chiến tích của Xích Lân Vương, nhất là nhắc đến trình tự tiến hóa hiện tại của nó. Nó đã đột phá gồng xiềng cấp 4 rồi sao? Ngay cả Đại Hắc Ngưu cũng cảm thấy kinh hãi, nhìn chăm chăm vào văn kiện tuyệt mật trên bàn. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đến bây giờ, Đại Hắc Ngưu mới đột phá gông xiềng cấp 3 mà thôi. Xích Lần mới đột phá gông xiềng cấp 4 thôi. Cảnh giới tiếp theo rất khó đột phá. Sở Phong chăm chú nghiên cứu tư liệu này. Thảo nào Xích Lần tự phụ như vậy. Mỗi lần nó nhắc đến Sở Phong đều tỏ ra rất khinh miệt. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Hoàng Ngưu nghiêm túc nói. Đôi mắt to của nó trong vắt, mũi kiều nhăn lại, giống như là búp bê sứ vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó căng thẳng. Nó đang ngồi đó dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Xích Lân tuyệt đối là một nhân vật hung ác, khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Thú vương bình thường khó có thể sánh bằng được. Chẳng bao lâu sau, tin tức Sở Phong rời Hy Lạp đến Vatican bị tiết lộ ra ngoài. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ phương Tây chấn động. Vô số người cảm thấy tim đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp khó thở. Một trận báo lớn sắp tới rồi. Mọi người ý thức được rằng Sở Phong sắp gặp Xích Lân Thú Vương tại Vatican, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Tức thì cả thế gian đều chú ý. Dù phương Tây hay phương Đông, tất cả mọi người đều quan tâm, chờ đợi cuộc đại chiến xảy ra. Ngày xưa từ Hy Lạp đến Vatican chẳng mất bao lâu hết, nhưng bây giờ xuất hiện vô số không gian gãy khúc, nên cần tốn một ngày một đêm mới có thể đến được nơi. Khi còn cách Vatican mấy trăm dặm, chiếc chiến cơ này đều hạ cánh xuống, không dám đến gần nữa, sợ bị cầm vương bay trên trời làm thủng thân của máy bay. Bây giờ nơi đó là một mảnh ma thổ nhuộm máu, có nhiều người và dị thú bị chết, trong đó còn có mấy con sinh vật cấp vương. Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu xuống khỏi máy bay chiến đấu, đi bộ mấy trăm dặm hướng về phía mục tiêu. Vùng đất này hoàn toàn các lúc trước, rất nhiều nơi nghỉ chân của loài người đều bị rừng rậm bao phủ, nơi này tập trung vô số không gian gãy khúc. Ngày xưa, nơi này là khu vực rất sầm uất của châu Âu. Càng gần Vatican, rừng rậm nguyên thủy càng nhiều, giống như một thế giới khác vậy. Đối với cả ba người, mấy trăm dặm chẳng đáng là gì, chẳng mấy chốc đã đi đến nơi. Vatican vốn rất là nhỏ, không đến 1 km², nhưng địa vị của nó cực kỳ cao, là một thánh địa tôn giáo, trung tâm tín ngưỡng của 1/6 dân số thế giới. Tuy Vatican nhỏ nhưng có vô số nhà thờ, nhưng những kiến trúc hiện đại này giờ đây đã sụp đổ gần hết, biến thành phế tích cả rồi. Nơi này hoàn toàn bị biến dạng. Nó từ một nơi có diện tích không đến 1 km², được khuếch trương không biết lớn đến mức nào, không nhìn thấy điểm cuối. Đồng thời tại vùng đất này, chung quanh phế tích của kiến trúc hiện đại, đột nhiên xuất hiện từng tòa nhà cổ cao lớn hơn. Chuyện này rất đột ngột và quỷ dị. Vatican giống như một thế giới nhỏ thần bí xuyên suốt, mang theo hơi thở năm tháng loang lổ của pháo đài cổ và vẻ khoáng đạt của nhà thờ nối liền không dứt, không biết tu kiến từ thời nào, có bề dày lịch sử và cảm giác tang thương. Chúng thay thế những nhà thờ lúc ban đầu, những công trình kiến trúc cổ này tích lũy sức mạnh của thời gian, tràn ngập ánh sáng thần thánh. Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu không dám tin vào hai mắt của mình. Vatican của hiện tại hoàn toàn khác trước đây, căn bản là không nhận ra. Giống như là đi vào thời đại thần thoại hàng bao nhiêu năm về trước, kiến trúc nơi này hùng vĩ và trang nghiêm, tất cả gạch ngói đều có ánh sáng vàng rậm, tản ra hào quang thần thánh. Trong khu nhà cổ có âm thanh cầu nguyện thành tín, còn có thánh ca truyền ra, có không gian, còn có trụ sáng chói lóa vọt lên, xuyên qua đám mây như tái hiện đại điển cúng tế thời cổ đại. Ba người Sở Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Đây đâu có phải thành phố Vatican lúc xưa, nó nghiễm nhiên bị thay thế, biến thành một tòa thần thành cổ đại. Nó chiếm diện tích rất rộng, tất cả bố cục đều có quan hệ với tôn giáo cổ xưa, phong cách hàng ngàn năm trước. Một tòa cổ thành rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, thay thế thành phố Vatican nguyên bản. Sở Phong chợt thở dài. Sở Phong hoảng ngưu tìm tới một nơi có địa thế cao, hướng trong tòa thành cổ này nhìn ra xa. Nhìn thấy một khu vực phát sáng, nó có tinh khí sinh mệnh dâng trào như là suối nước ngọt cực kỳ nồng đậm. Vườn thánh dược. Bọn họ âm thầm gật đầu. Vườn thánh dược Vatican ngay tại trung tâm thành cổ. Nơi đó giống như có một mảnh kết giới bảo vệ chốn bồng lai và các loài cổ thụ bên trong. Muốn tiếp cận vườn thánh dược, đương nhiên phải vào tòa thành cổ thần thánh này trước. Bên trong thành, trong một tòa pháo đài cổ to lớn, một người đàn ông khí khái hào hùng ngồi ngay ngắn trên ghế đá như là bức tranh điêu khắc thần linh cổ xưa, con mắt đang mở hi hí, lóe ra những tia sáng. Hắn ta chính là Xích Lân, là một con thần lằn lửa tiến hóa biến thành rồng phương Tây. Đây là suy biến về chất, gọi là đột phá cực cảnh, thực hiện thay đổi bên trên cấp độ sinh mệnh. Xích Lân bị thương, tóc dài lóe lên ngọn lửa nhuộm máu. Từ đầu vai đến phần bụng có một vết thương đáng sợ, có ánh sáng phát ra ngăn cản vết thương khép lại, máu tươi chảy xuống. Thanh kiếm giáo đình quả nhiên là khủng bố, đá là lực sát thương còn mạnh nữa chứ. Xích Lân tự nói, ánh sáng trong mắt như rực cháy. Vương thượng, hình như Sở Ma Vương đến rồi. Có người tiến vào pháo đài cổ, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo ra. Tới thật không phải lúc, bây giờ ta bị thương thế này, mà vườn thánh dược trong thành cổ lúc nào cũng có thể mở cửa. Xích Lân nói ra, gương mặt trắng như tuyết, mái tóc dài màu đỏ rối tung vô cùng anh tuấn. Đâu cần ngài xuất thủ, có một số thú vương vì lấy lòng ngài chắc chắn sẽ ra tay giáo huấn Sở Phong trước. Một gã dị tộc trong pháo đài lên tiếng nói. Bên trong thành cổ có loài khác trấn giữ, không phải ai cũng có thể vào được. Trong tòa thành cổ Vatican này có bao nhiêu sinh vật cấp vương tới, mỗi người chiếm một vài pháo đài cổ cung điện. Hiện tại đã quy định ra quy củ từ lâu, người bình thường không có tư cách tiến vào, trừ phi thực lực đủ mạnh. Sở Phong đi tới, muốn đi vào tòa thành cổ này. Dừng lại, ngươi là ai? Phía trước thành cổ, một con sói đen nói chuyện. Nó ngồi xổm ở đó, thân hình khổng lồ, phải cao đến vài mét, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, trông rất đáng sợ. Nó quát lớn bằng tiếng Anh, rất là huênh hoang. Mặc dù không phải thú vương, nhưng lại có thể ở đây cáo mượn oai hùng. Sở Phong. Sở Phong đứng trước thành tự báo danh tính. Mặc dù tiếng Anh của hắn rất sứt sẹo, nhưng để giao lưu cũng không thành vấn đề. Cái gì? Người chính là Sở Phong à? Con sói đen run rẩy đứng bật dậy, nó không thể bình tĩnh được, lồng toàn thân dựng đứng. Hiển nhiên, nó bị dọa cho sợ rồi, xoay người bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau có hai người từ trong thành cổ đi ra, sau lưng là vô số dị tộc đi theo. Nhưng hiển nhiên hai người họ dẫn đầu, hai người này là cường giả cấp vương. À, Sở Phong đến từ phương Đông, cuối cùng người đã tới. Ta rất khâm phục dũng khí và sự cố chấp tìm chết của người, không ngại xa vạn dặm đi tới nơi đây. Thật là không tầm thường. Đây là một người đàn ông khá là trẻ tuổi, có mái tóc dài màu vàng óng, màu da trắng nõn, còn mắt xanh lam, nhìn qua là người phương Tây điển hình. Nhưng Sở Phong biết không phải là như thế, đây là dị tộc, hắn ta tản ra khí tức cường đại, chắc chắn là một con thú vương. Sở thần ái, mới tới bên này, chúng ta đã an bài chỗ ở cho ngươi rồi. Dù là Xích Lân Vương có ân oán gì với ngươi, sau này hãy nói đi, nghỉ ngơi trước rồi hãy nói nhá. Người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi này cười nói, làm ra một cái dấu tay xin mời, đồng thời tự giới thiệu, hắn ta tên là Andrew. Hắn ta luôn nở nụ cười ấm áp như thế. Bên cạnh hắn có một người đứng sóng vai. Người đàn ông này có vẻ hơi lãnh ngạo. Mái tóc ngắn màu vàng cắt đi, nhẹ gật đầu với đám người Sở Phong, hiển nhiên cũng là một vị thú vương, gã tên là Human. Mời tới bên này. Andrew mỉm cười, nhiệt tình và sáng lạng. Sở Phong tỏ ra cảm kích, đi vào thành cũng hắn ta, đi dọc theo con đường đá xanh mang theo hơi thở của năm tháng. Bên đường đều là kiến trúc to lớn của ngàn năm trước, bên trong đó có không ít pháo đài cổ, cung điện đều đang phát sáng, tản ra sức mạnh thần thánh. Cuối cùng bọn hắn dừng lại trước một nhà thờ cao lớn, nơi này có hào quang chiếu xuống ngừng tụ ký tức tường hòa, nghìn năm không tiêu tan. Andrew cười nói ra, sở thần ái, hoan nghênh ngươi vào thần thành, ta nghĩ tòa cung điện rộng lớn này đủ để xứng với thân phận của ngươi. Nghỉ ngơi ở chỗ này trước đi, chiều nay chúng ta sẽ tổ chức kỳ thức hoan nghênh trọng thể cho ngươi. Đến lúc đó sẽ có một vài vương giả trên sân khấu đấy. Sau đó, hắn ta tiến tới ôm Sở Phong một cái, sau đó dẫn người rời đi. Thật đúng là đủ nhiệt tình. Nhưng náo loạn nửa ngày, ta cũng không biết bọn hắn là vương của tộc nào. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, trong mắt tình quang lóng lánh, nhìn chăm chăm bóng lưng của Andrew và Human. Sau khi đi xa nơi đó, nụ cười sán lạn của Andrew vụt tắt, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nói tiếp, ba thằng ngu, dựa vào các ngươi cũng muốn đặt chân ở thần thành sao? Hắn ta, Human và một đám dị tộc đi theo đều phá lên cười, đứng đó khen thủ đoạn của hắn ta sẽ đưa Sở Ma Vương xuống địa ngục. Cách gọi là Sở Ma Vương chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, sắp chôn vùi trong bụng bất tử Phượng Vương, thật sự là khiến cho ta thất vọng đấy. Human cũng cười lạnh, mái tóc ngắn vàng nhạt cứng cỏi càng thể hiện sự lãnh khốc của gã. Sau khi gã ta nhắc tới bất tử Phượng Vương, những người này đều rùng mình một cái, có chút sợ hãi. Bởi đó là một con cẩm vương đã đột phá gồng xiềng cấp 6, được mệnh danh là cao thủ tuyệt thế. Giai đoạn hiện tại, rất hiếm sinh vật đột phá đến gồng xiềng cấp 6, đạt tới lĩnh vực này, liền có thể nhìn xuống chư vương. Lực chiến đấu khiến thế giới chấn kinh. Bất tử Phượng Vương ưa thích dùng cường giả làm thức ăn. Nó đặt ra một quy củ, chỉ cần đặt chân vào lãnh địa của nó sẽ bị săn giết. Lúc này mái tóc dài màu vàng óng của Andrew rối tung, vẻ mặt cười ôn hòa trước kia biến mất hoàn toàn, chỉ có lạnh ý nói, à, vốn ta còn muốn tự mình ra tay giết hắn ta đấy, chẳng qua mới đột phá gông xiềng cấp 1 mà thôi, thế mà cũng dám đến thần thành này, không ngờ hắn ngu như vậy. Chỉ đùa hắn một chút mà thôi, thế mà hắn ta lại bị mắc lừa đi chịu chết, thật đúng là vô vị mà. Hắn ta tỏ ra trào phúng, căn bản không để chuyện sống chết của ba người Sở Phong trong lòng. Hắn ta lắc đầu chế nhạo Hỏa Thuy, đúng là thiếu lạc thú, chẳng bằng trực tiếp động thủ. Hồ Bàn cũng lắc đầu, cảm vô cùng tự phụ. Sau khi đột phá không xiềng cấp 3, muốn giết cấp bậc của Sở Phong không phải là chuyện dễ dàng sao? Nhưng sau lưng bọn họ, một đám dị tộc liên tiếp phụ họa, chỉ dựa vào người Sở Phong mới đến phương Tây thôi mà, chưa gì đã toi mạng rồi. Chẳng lẽ sinh vật cấp vương của phương Đông đều yếu như vậy sao? Ta cảm thấy sau khi chuyện ở Vatican kết thúc, chúng ta có thể đi chinh chiến ở phương Đông rồi. Andrew cười hà hà nói, à, ý này không tệ đấy. Human cũng gật đầu cười. Đúng lúc này, cấp phố có ba người đi ra, chính là đám người Sở Phong. Hai người các ngươi tự quyết định, rất vui vẻ phải không? Sở Phong mang trên mặt nụ cười nhạt. Nụ cười trên mặt Andrew và Human vụt tắt, trong tích tắc tản mát ra uy áp kinh khủng của cường giả. Bọn hắn lộ ra sát cơ u mịch, không che giấu nữa. Không quá ngu, không đi chịu chết, đã vậy chúng ta sẽ tự mình ra tay. Dựa vào một vương giả mới đột phá gồng xiềng cấp 1 như người, cũng dám đến phương Tây dương oai à? Andrew cười lạnh nói. Mặc dù sắc mặt của Sở Phong bình thản, nhưng trong lòng hắn có một đốm lửa phẫn nộ bùng lên. Người đàn ông tóc vàng đối diện dám trêu đùa bọn hắn. Dù bọn hắn đã biết từ sớm, nhưng cảm thấy đối phương dụng tâm hiểm ác và có tâm thái ngạo mạn tự phụ, hắn vẫn cảm thấy rất tức giận. Không phải hai người cảm thấy vương giả phương Đông yếu sao? Hôm nay chúng ta giết cho các người xem. Sở Phong nói. Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu đứng ở một bên chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay được, phòng ngừa hai vương giả này chạy mất. Vương giả cấp thấp thôi mà, lấy yếu chống mạnh sao? Tới đây. Hồ Màn nói. Mặt của gã vô cùng lãnh khốc và tàn nhẫn, sát ý dâng lên. Nhưng gã ta rất cẩn thận, thúc giục năng lượng thần bí di chuyển trong cơ thể, không có sở xuất, chuẩn bị đánh chết Sở Phong cho Xích Vương một lễ vật. Về phần Andrew, mái tóc dài màu vàng óng tung bay, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Hắn ta chủ động xuất kích, băng băng lao về phía Sở Phong, trên mặt lộ ra nụ cười dữ dằn. Ta chẳng muốn tốn thì giờ với các ngươi, lên đường đi. Sở Phong gào to một tiếng, sau đó bỗng nhiên đem rũa kim cương đã cầm sẵn trong tay phóng ra ngoài. Ầm một tiếng, tốc độ bay vượt qua tốc độ âm thanh, xé rách không khí, phát ra tiếng thét, tiếng sét cửu thiên nổ đùng đoàng. Hiện tại giữa kim cương nặng đến mấy vạn cân lại dùng loại tốc độ này đánh ra, thực sự quá kinh khủng rồi. Phốc! Thân thể của Andrew trực tiếp bị đứt ra, máu tươi chảy ròng ròng, nửa người trên của hắn ta ở trên mặt đất rơi xuống kêu thảm a một tiếng. Thanh âm của hắn ta tràn ngập sự thống khổ, chấn động qua toa thân thành. Cùng lúc đó, rũa kim cương xuyên thấu thân thể của hắn ta, nhưng nó không hề dừng lại, rầm một tiếng đánh trúng người Hù Man, khiến lồng ngực của gã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Hù Man kêu lên thê lương thảm thiết, vang vọng toàn bộ Vatican. Sau khi kim cương trác sáng bóng xoay mình bay ra ngoài, đây là hai vị sinh vật cấp vương kiêu căng đổ máu, ngã lăn trên mặt đất. Cả thành phố Vatican đều bị tiếng kêu thảm thiết của bọn họ quấy rầy. Nên biết rằng, chúng mang thực lực siêu phàm của thú vương đã bứt đứt được ba sợi gông xiềng. Cơ thể của Andrew sau khi bị kim cương trác xoay tròn với tốc độ nhanh bắn trúng thì đứt thành hai đoạn, lăn đổ dưới đất. Mái tóc dài màu vàng dính máu, đau đớn không thể nhẫn nhịn. Phía ngực bên phải của Hù Man bị toác ra, xương ngực đứt đoạn, tổn thương tới nội tạng, gần như nửa người bị xé rách. Cả người của gã bay ra ngoài, đập xuống đất. Hai đại cường giả trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Những dị tộc đuổi theo bọn họ bị dọa cho sợ chết khiếp, run lẩy bẩy. Tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, sâu trong lòng sinh ra cảm giác kinh hoàng và run sợ vô cùng. Vũ khí này phải uy lực đến mức nào mới vừa ra tay mà trận chiến đấu đã kết thúc. Hai thú vương vốn có ưu thế áp đảo, giờ ngã trong vũng máu. Andrew và Hù Man gần như là thông thần, không gì không làm được, có thể dễ dàng xử lý đám dị tộc. Nhưng đối mặt với Sở Ma Vương lại thê thảm tới như vậy. Điều này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó tin. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.